Chương 2170, Huyền Hồn Thê, 1. Mộ đạo rất rộng, có thể hai ba người song song, vì thế Diệu Tâm bảo Diệp Thiếu Dương cầm đèn, đi theo bên cạnh mình, hướng phía dưới mộ huyệt bước đi, kết quả mới vừa đi không được mấy bước, đoàn người đã bị thứ hai bên mộ đạo hấp dẫn. Ở hai bên mộ đạo, cách mỗi một đoạn đường, còn có một khối vách đá bị đào rỗng, bên trong dựng sừng sững những pho tượng điêu khắc, kích thước không sai biệt lắm với người thật, mỗi một bức đều khác nhau, hơn nữa hình tượng đều rất quỷ dị, có cái là đầu người thân rắn, có cái là ba đầu sáu tay, có cái dứt khoát là một mảnh thú mọc sừng, toàn bộ hình tượng, không riêng gì bộ dáng hung thần ác sát, đặc biệt nhất là trong mắt những bức tượng này đều là đá quý khảm, ở dưới ánh lửa chiếu rọi tỏa sáng rạng rỡ, giống như một đôi mắt che giấu trong bóng đêm, nhìn chằm chằm vào người ta, không biết vì sao, Diệp Thiếu Dương luôn cảm thấy ánh mắt những pho tượng này rất tà ác, pho tượng cũng có ánh mắt, trong lòng Diệp Thiếu Dương trở nên có chút bất an, đây là thần gì, trong Phật môn sao? Lô Hiểu Thanh tò mò hỏi, quay đầu nhìn Ngô Đồng, Ngô Đồng là tục gia đệ tử Nga Mi Sơn, đối với Phật tượng tự nhiên rõ như lòng bàn tay. Cô nhìn kỹ một hồi các pho tượng trước mắt, lắc đầu nói, hình thái điêu khắc là giống Phật môn, nhưng những vị thần này, không phải trong Phật môn. Nhìn qua như là bổn giáo. Bổn giáo là một loại Tát Mãn giáo, thờ phụng rất nhiều hung thần, những thứ này nhìn qua có hơi giống. Diệp Thiếu Dương nghe thấy hai chữ bổn giáo, lập tức nghĩ tới mình lúc trước ở trong biển các Tây Vực thăm dò cổ mộ nọ, vốn cho rằng tán phía dưới là vị đại tế ti gì đó của bổn giáo, nào ngờ cuối cùng đào ra là Bạch Khởi. Diệp Thiếu Dương thu hồi tâm tư, nhìn chằm chằm các tượng thần kia, khó hiểu nói, con mắt những tượng thần này, vì sao dùng hạt châu phát sáng thay thế? Diệu Tâm nói, đây hình như là một loại truyền thống của bổn giáo, cho rằng dùng đá quý mở mắt cho tượng thần là có thể thông linh, có thể phù hộ người cung phụng. Nhưng nghe nói đây chỉ là một chi nhánh trong bốn giáo làm phép, chi nhánh này ở Tây Vực Thạch Đầu Thành, trong thành rất dễ dàng tìm được loại đá long lanh trong suốt này, ở chỗ tối bị ánh sáng chiếu vào, giống như là con mắt. Nơi khác không có loại đá này, cho nên các giáo đồ không có loại thói quen này, đều là nhập gia tùy tục. Diệp Thiếu Dương nghe cô một hơi nói như vậy, không khỏi cảm thấy bất ngờ, rất muốn hỏi cô vì sao sẽ biết nhiều như vậy, lại sợ bị người ta trào phúng, đành phải đem vấn đề này nuốt vào, hỏi Diệu Tâm, cô không phải nói nơi này là mộ con cháu hoàng tộc Nam Tống sao? Vì sao lại nhấc lên quan hệ với bổn giáo? Cái này tôi cũng không rõ, chỉ có đi xuống xem chút nữa. Đoàn người theo mộ đạo tiếp tục đi xuống phía trước xuất hiện một chỗ ngoặt, mộ đạo rẽ hướng bên phải, tiếp tục đi xuống. Diệp Thiếu Dương cầm đèn hoa sen ba màu dẫn đầu bước đi, vừa. Muốn cất bước xuống, Diệu Tâm bên cạnh đột nhiên kéo hắn một cái. Diệp Thiếu Dương quay đầu nhìn lại, lại phát hiện cô đang nhìn chằm chằm pho tượng trên tường ngày người, làm sao vậy? Có người hỏi, Diệu Tâm chỉ mặt pho tượng, nói, pho tượng này cười thật dọa người. Đoàn người lúc này mới chú ý tới mặt pho tượng, quả thực, pho tượng bốn cánh tay tám bàn tay này, khóe miệng là nhếch lên, hơi cúi đầu, ánh mắt cực kỳ âm trầm. Chỉ nhìn tới như vậy, có. Một loại cảm giác người trên pho tượng đang nhìn bọn họ cười lạnh. Nụ cười này, khiến người ở đây đều cảm thấy rất không thoải mái, pho tượng cười quỷ dị như này, tôi vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy, Diệu Tâm lẩm bẩm, dù là cô kiến thức rộng rãi, cũng chưa từng gặp loại pho tượng hình thái trước mắt này, pho tượng đại đa số đều là không có biểu cảm, còn có uy nghiêm, hiền lành, có hung thần ác sát, chỉ là cho tới bây giờ chưa từng thấy biết cười, đoàn người cũng nhìn nhau, Diệp Thiếu Dương nhớ tới trước kia hình như từng gặp pho tượng tương tự, muốn đi trở về nhìn một cái, vì thế xách đèn hoa sen ba màu trở về, hướng các pho tượng kia lần lượt soi tới, vừa nhìn thấy cái thứ nhất, hắn liền ngẩn người. Tiếp theo nghĩ đến cái gì, lại vội vàng đi hưởng một pho tượng khác, lại sửng sốt một hồi, đi đến phía trước pho tượng thứ ba, nhìn một lúc lâu, lúc này mới đứng lại, kinh ngạc nhìn bức tượng trước mặt, thất thanh nói, tại sao có thể như vậy chứ? Làm sao vậy, thần thần bí bí? Đoàn người cảm thấy tò mò, như ông vỡ tổ hướng hắn đi qua, sau đó theo ánh mắt hắn, hướng pho tượng kia trước mặt nhìn lại, trong lúc nhất thời đoàn người cũng chưa chú ý tới cái gì, vội hỏi Diệp Thiếu Dương làm sao vậy, Diệp Thiếu Dương đem đèn hoa sen ba màu nhất tới trước mặt pho tượng, hít khí nói, nhìn xem. Đoàn người nâng ánh lửa, bắt đầu cẩn thận quan sát, Ngô Đồng là người thứ nhất kêu lên, tượng thần này đang cười, không sai, tượng thần trước mắt này, giống với tượng thần bốn cánh tay tám bàn tay lúc trước nhìn thấy, khóe miệng cũng mang theo một cái mỉm cười như có như không, lại phối với hai chùm ánh mắt sáng ngời có thần kia, nhìn tới mức trong lòng người ta chột dạ, chuyện gì thế? Trần Hiểu Vũ kêu lên, lúc trước ta hình như không thấy được bức tượng này đang cười mà, hình như là vẻ mặt nghiêm túc, các ngươi nói xem. Đoàn người đều không nhớ rõ, nhìn nhau, không dám tùy tiện kết luận. Chỉ có Diệp Thiếu Dương tâm như gương sáng, cũng không nói gì, trực tiếp kéo bọn họ lui tới đường đi, gặp được mỗi một pho tượng, đèn hoa sen trong tay liên hướng khuôn mặt soi tới, thời điểm tham quan đến bức tượng thần thứ ba, toàn bộ người ở đây đều biết Diệp Thiếu Dương để bọn họ nhìn cái gì, những tượng thần này, vô luận lúc trước là vẻ mặt nghiêm túc hay là hung thần ác sát, hiện tại chỉ có một biểu cảm, đều đang cười, toàn bộ tượng thần, đều đang nhìn bọn họ cười. Nụ cười này mang theo một ít mỉa mai cùng trào phúng, giống như đang chê cười bọn họ nhìn không thấu chân tướng sau lưng, điều đó không có khả năng là trùng hợp nữa. Đoàn người nhìn nhau, nói không ra lời, tại sao có thể như vậy, những pho tượng này, chẳng lẽ là vật sống hay sao? Lô Hiểu Thanh thất thanh nói, ta không tin ta. Trần Hiểu Vũ huýt sáo lên, mệnh lệnh con khỉ mặt quỷ kia của hắn trèo lên trên mặt một pho tượng, đem hai viên đá phát sáng được khảm ở trên mắt kia cậy xuống. Diệu Tâm cảm thấy không ổn, thời điểm muốn ngăn cản đã muộn rồi, hai viên đá quý bị cậy xuống, trong hai hốc mắt giống như người mù kia, ngay cả 5 giây cũng chưa đến liền phun trào ra chất lỏng màu đỏ, theo gò má chảy xuống, tự như hai hàng huyết lệ. Đoàn người lập tức giật mình, vội vàng lui về phía sau, nhìn kỹ, huyết lệ này theo pho tượng chảy mãi xuống, ở trên đất chồng chất lên, đoàn người ghé sát vào nhìn, lúc này mới phát hiện màu đỏ không phải chất lỏng, mà là hạt nhỏ bé giống như cát chảy, từ trong mắt pho tượng cuồn cuộn không ngừng chảy ra, rất nhanh đã ở trên mặt đất chất đóng lên một đống cao cao. Diệu Tâm quát mọi người lui lại, bản thân tìm lá bùa từ trên mặt đất gạt một chút, ghé vào bên mũi ngửi ngửi, nói, cát độc, may mắn, đây là thủ đoạn phòng trộm mộ tặc. Trong mộ sử dụng vật kiểu như cát độc để đối phó trộm mộ tặc, thật sự là quá thường thấy.